Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 274. Phía trên trời cao vạn mét, tại Vô Tức Sơn, cơn lốc nổi lên, thổi tới làm cho quần áo của Lâm Thành rung động kịch liệt. Thi khí màu đen phóng lên cao, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, trôi nổi ngưng ở trên đỉnh đầu của Lâm Thành, chèn lấp bầu trời, giống như trời đều sắp sập xuống. Khí thế cường đại như rời non lấp biển, che trời lấp đất đánh úp lại. Đây là khí tức gì? Vì sao từ trước đến nay bản tôn chưa thấy qua? Nhìn trên người Lâm Thành phát ra thi khí, Thái Thượng Trưởng Lão trong mày lại, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Hắn sống nhiều năm như vậy, cái gì chưa thấy qua? Thế nhưng chưa thấy qua thi khí phát ra trên người Lâm Thành, cũng không biết là khí tức gì. Hình như là một loại khí tức hoàn toàn mới, bộ dáng còn rất cường đại, mang theo hơi thở tử vong nồng đậm. Hẳn là ta khí. Thánh chủ ở một bên mở miệng nói, nếu loại khí tức này chưa thấy qua, đó chính là tà khí. Bên trong linh giới, một ít tà tu tu luyện tà thuật phát ra khí tức cùng với người tu luyện bình thường không giống nhau. Đại đa số tà khí bọn họ đều đã gặp qua, nhưng thi khí mà trên người Lâm Thành phát ra thật sự là lần đầu tiên thấy được. Tà khí sao? Lâm Thành cười lạnh, quả nhiên cùng minh chủ Chiến Thần Minh nói giống nhau. Người ở nơi này căn bản không biết cương thi, cũng không biết thi khí, vậy mà đem thi khí coi như tà khí. Thi khí không biết cường đại hơn so với tà khí bao nhiêu lần. Cương thi đào thường bất nhập, không gì chặn được, há là tà tu có thể bằng được. Quản khí tức nó làm gì? Hôm nay bản tôn sẽ khiến cho hắn phải trả giá khi tới thánh địa Vô Tức kiêu ngạo. Dứt lời, Thái Thượng Trưởng Lão trực tiếp vọt tới bên người Lâm Thành. Khí thế cường đại tràn ngập phát ra, bắn thẳng về phía Lâm Thành. Đối mặt khí thế của Thái Thượng Trưởng Lão, Lâm Thành vẫn bình tĩnh đứng ở tại chỗ, hồn nhiên không có việc gì. Nói giỡn sao, nếu ngay cả khí thế của siêu thần sư tầng thứ 99 đều không chịu nổi, còn tới gây phiền toái cái gì, không phải tìm chết sao? Có vài phần bản lĩnh, thế nhưng có thể thừa nhận khí thế của bản tôn. Thái Thượng Trưởng Lão khẽ nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Lâm Thành có thể nhẹ nhàng ứng phó khí thế của hắn như thế, thực rõ ràng thực lực không đơn giản. Siêu thần sư tầng thứ 95 liền có được thực lực cường đại như thế, chờ hắn đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 99 còn lợi hại đến mức nào. Lưu Ly Tông cũng là chơi lớn, thế nhưng phái ra một đệ tử thiên tài như thế tới nơi này tìm bọn họ gây phiền toái, sẽ không sợ bị bọn họ giết chết sao? Hay là nói Lưu Ly Tông cho rằng bọn họ không có bản lĩnh đem gia hỏa này giết chết? Đừng nói nhảm nữa, ra tay đi. Lâm Thành ánh mắt đạm nhiên nhìn Thái Thượng Trưởng Lão. Thu thập thánh địa Vô Tức còn có hai thánh địa yêu cầu thu thập, hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Lại nói trở về, thánh địa Vô Tức xác thật rất mạnh, thế nhưng có được hai gã cường giả siêu thần sư tầng thứ 99, hai thánh địa còn lại khẳng định cũng là hai gã, tổng cộng 6 gã. Bởi vậy có thể thấy được Lưu Ly Tông hẳn là cũng chỉ có 6-7 người. Rốt cuộc tam đại thánh điện liên hợp lại, thực lực cùng với Lưu Ly Tông không sai biệt lắm. Chỉ có ở trình tự cường giả không sai biệt lắm, chỉnh thể thực lực mới không sai biệt lắm. Nếu không cho dù có được nhiều thành viên, cũng không thể nâng cao địa vị. Đối mặt cường giả, kẻ yếu liền đến khí thế đều thừa nhận không được, càng miễn bàn là chiến đấu. 6-7 cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 đối với Lâm Thành mà nói rất đơn giản. Hắn có được thiết kiếm, đã đứng ở đỉnh của linh giới, trên cơ bản không gặp được đối thủ nào, cho dù có cũng rất ít. Cuồng vọng! Thái Thượng Trưởng Lão khẽ quát một tiếng, khí thế hoàn toàn bùng nổ, tay phải vung lên, một cây xích sắt lập lòe kim quang xuất hiện, to bằng cánh tay, dài 3-4 mét, như một con mãng xà bị Thái Thượng Trưởng Lão niết ở trong tay. Ở trong nháy mắt khi xích sắt xuất hiện, khí thế của Thái Thượng Trưởng Lão vì điều này mà biến đổi, so với phía trước ít nhất cường đại hơn vài lần. Xích sắt này có hiệu quả tăng lên thực lực, lại có vũ khí tăng lên thực lực. So sánh với chiến võ thần điện, xích sắt này cũng có hiệu quả tăng lên thực lực. Xem ra bên trong linh giới không có công pháp tăng lên thực lực, lại có vũ khí tăng lên thực lực, nhưng so sánh với chiến võ thần điện, vũ khí này có thể xem nhẹ không đáng kể. Đối phó một con kiến siêu thần sư tầng thứ 95, thế nhưng thái thượng trưởng lão đều dùng ra xích sắt kim mãng. Đúng vậy, tiểu tử này chết chắc rồi. Có thể chết ở dưới xích sắt kim mãng cũng coi như là tạo hóa của hắn. Ây, lần này phiền toái rồi. Ở thời điểm tất cả mọi người không xem trọng Lâm Thành, sắc mặt thánh chủ ngưng trọng dị thường. Phiền toái cái gì? Thánh tử hỏi. Thánh địa vô tức có phiền toái rồi. Không thể nào, liền bởi vì hắn sao? Thánh tử chỉ vào Lâm Thành. Không sai. Thánh chủ gật gật đầu. Sao có thể? Cường giả siêu thần sư tầng thứ 95 với ta mà nói là rất mạnh, nhưng là đối với thái thượng trưởng lão mà nói chính là một con kiến con. Huống chi đều dùng ra xích sắt kim mãng, hắn căn bản không phải đối thủ của thái thượng trưởng lão. Ai, người vẫn là quá trẻ tuổi. Mỗi lần ta đều nói cho ngươi, xem sự tình phải xem toàn diện, phải nghiêm túc suy nghĩ. Y theo thực lực của thái thượng trưởng lão, đối phó một con kiến con còn cần phải dùng ra xích sắt kim mãng sao? Giống như là không cần. Vậy không phải đúng rồi. Nếu hiện tại hắn dùng ra xích sắt kim mãng, đã nói lên địch nhân thực khó giải quyết, không thể không làm hắn nghiêm túc đối đãi. Một cường giả siêu thần sư tầng thứ 95 làm thái thượng trưởng lão cảm thấy khó giải quyết, đây là có bao nhiêu yêu nghiệt. Hắn dám đến tìm thánh địa vô tức gây phiền toái, chứng minh có 100% nắm chắc người này hẳn là không phải người của Lưu Ly Tông phái tới. Lưu Ly Tông cũng không có khả năng bồi dưỡng ra đệ tử nghịch thiên như thế. Cũng không biết là ai muốn đối phó thánh địa vô tức chúng ta. Tóm lại phiền toái lớn rồi, nói không chừng thánh địa vô tức sẽ không còn tồn tại nữa. Chiến đấu còn không có bắt đầu, thánh chủ đã đoán được trước kết cục. Không thể không nói, có thể làm thánh chủ quả nhiên có chút tài năng. Ít nhất ở trên phương diện nhìn xem sự tình, xem tương đối thấu triệt. Lấy cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 95 làm thái thượng trưởng lão cảm thấy khó giải quyết. Thánh tử nháy mắt ngây ngẩn cả người, ngẫm lại lúc trước chính mình kiêu ngạo ở trước mặt Lâm Thành, việc này thật đúng là tìm chết. Hoàn toàn ở quỷ môn quan đi bộ một phòng, may mà lúc ấy Lâm Thành không có so đo cùng hắn, nếu không hắn nhất định phải chết. Không chỉ là hắn, còn có hai gã thánh tử khác. Không nghĩ tới ngay lúc đó Lâm Thành căn bản không có thực lực giết chết bọn họ. Nếu nói Lâm Thành là từ siêu thần sư tầng thứ nhất đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 95, thánh tử khẳng định sẽ không tin tưởng. Lời này nói ra ngoài, tùy ý là ai đều sẽ không tin tưởng. Người khác đột phá một cảnh giới yêu cầu vài thập niên đến mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm, mà Lâm Thành từ siêu thần sư tầng thứ nhất đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 95 chỉ có không đến thời gian nửa năm, ai sẽ tin tưởng đây? Ngồi hỏa tiễn cũng không nhanh như vậy, chẳng sợ thiên phú yêu nghiệt cũng không có khả năng. Nhưng cố tình Lâm Thành đem chuyện không có khả năng biến thành có khả năng. Đây là chỗ yêu nghiệt của hắn, chỉ cần có máu tươi hắn liền có thể vẫn luôn đột phá. Nếu không phải bởi vì quốc chủ đuổi giết hắn, nếu không phải bởi vì tiến vào khu rừng lửa cháy, nếu không phải bởi vì khu rừng lửa cháy có man thú, hắn căn bản không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Đủ loại nguyên nhân, thiếu một thứ cũng không được. Từ đó liền dẫn tới Lâm Thành đem chuyện không có khả năng biến thành có khả năng. Người nhanh chóng đi kêu phó thành chủ, làm hắn hỏa tốc liên hệ hai thánh địa khác, liền nói thánh địa vô tức chúng ta sắp gặp phải họa diệt môn, làm cho bọn họ lập tức phái tới chi viện. Thánh chủ đầy mặt nghiêm túc nhìn thánh tử, không có bộ dáng vui đùa chút nào. Làm không tốt, thánh địa vô tức sẽ thật sự bị diệt môn. Chỉ cần thái thượng trưởng lão không phải đối thủ của Lâm Thành, vậy thì toàn bộ thánh địa vô tức liền không có một người có thể ngăn trở hắn. Bên kia, thái thượng trưởng lão lấy ra vũ khí cũng không có trước tiên ra tay đối với Lâm Thành. Không phải hắn không muốn, mà là không dám. Thực lực của Lâm Thành rất mạnh, ở dưới tình huống không biết thực lực cụ thể mà ra tay sẽ lâm vào bên trong bị động. Như thế nào? đường đường là cường giả siêu thần sư tầng thứ 99, còn không dám ra tay đối với ta sao? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Thái Thượng trưởng lão nói. Phép khích tướng đối với ta vô dụng, có bản lĩnh hãy lấy ra vũ khí của ngươi. Thái Thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Được rồi, nếu ngươi yêu cầu ta lấy ra vũ khí, liền thành toàn cho ngươi. Chỉ là đồng thời khi ta lấy ra vũ khí, chiến đấu cũng đã kết thúc. Lâm Thành tay phải vung lên, thiết kiếm dị sẽ xuất hiện. Vũ khí của ngươi chính là thanh kiếm này sao? Thái Thượng trưởng lão nhăn mày lại, cũng không biết Lâm Thành có phải cố ý hay không. Thế này cũng quá khinh thường người khác, vậy mà lấy ra một thanh kiếm như vậy. Hắn thật sự đối với thực lực của chính mình có tin tưởng như vậy sao? Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con kiến siêu thần sư tầng thứ 95 kiêu ngạo như thế. Nhưng cố tình hắn còn không dám tùy tiện ra tay đối với Lâm Thành. Chẳng sợ Lâm Thành lấy ra chính là thiết kiếm cũng không ngoại lệ. Chuyện bất thường tất có yêu, trong đó khẳng định có mờ ám. Lâm Thành không phải ngốc tử, sẽ không vô duyên vô cớ lấy ra một thanh kiếm như vậy. Không sai. Lâm Thành gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Ra tay đi, làm lão phu tới lĩnh giáo xem người rốt cuộc mạnh như thế nào. Thái Thượng trưởng lão đầy mặt ngưng trọng. So sánh với Lâm Thành, hiện tại hắn có áp lực rất lớn. Hắn cảm thấy thường là ngược đời, áp lực rất lớn không phải nên là Lâm Thành sao? Ngược lại biến thành hắn, hắn chính là cường giả siêu thần sư tầng thứ 99. Gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch gì? Thế lực bình thường căn bản không bồi dưỡng ra đệ tử nghịch thiên như thế. Nói thì chậm mà khi đó thì nhanh. Ngay trong nháy mắt này, Lâm Thành rút kiếm mà lên, ngay lập tức tới. Thiết kiếm vô tình đâm về phía ngực của Thái Thượng trưởng lão. Tốc độ thật nhanh. Thái Thượng trưởng lão thân thể bạo lui, thần sắc hoảng sợ, đồng thời xích sắt kim mãng điên cuồng đánh về phía Lâm Thành. Rầm một tiếng, khí thế cường đại trực tiếp rào phá không gian. Xích sắt kim mãng phảng phất như một con mãng xà, lấy một cỗ khí thế rời non lấp biển, nghiền áp tới Lâm Thành. Hai cỗ khí thế nháy mắt va chạm ở bên nhau. Oanh một tiếng, một đạo nổ vang xuất hiện, không gian như mạng nhện, từng tầng nứt nẻ. Đồng thời dư ba nổ mạnh cường đại điên cuồng bắn nhanh. Cũng may là ở trên trời cao, nếu là ở trên mặt đất, dư ba nổ mạnh này tuyệt đối hủy diệt Vô Tức Thành cùng với Vô Tức Sơn. Tại trung tâm nổ mạnh, Thái Thượng trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Con kiến siêu thần sư tầng thứ 95 này thế nhưng có thể cùng hắn chống lại? Hơn nữa thoạt nhìn hắn còn không có dùng ra toàn lực, mà hắn đã dùng ra toàn lực. Siêu thần sư tầng thứ 95 vì sao sẽ khủng bố như thế? Cái gì? Đúng lúc này, Thái Thượng trưởng lão gào giống một tiếng. Trong mắt hắn chỉ thấy một thanh thiết kiếm dị xét nhanh chóng hướng về phía hắn đâm tới. Dư ba nổ mạnh, thế nhưng không có ngăn trở được Lâm Thành. Hắn còn đang tiếp tục tiến công. Thực lực này đã viễn siêu hơn hắn quá nhiều. Hắn chính là siêu thần sư tầng thứ 99, cường giả đứng ở đỉnh của thế giới này. So với hắn còn cường đại hơn, vậy thì phải là cái dạng tồn tại gì đây? Mấu chốt nhất, Lâm Thành chỉ mới là siêu thần sư tầng thứ 95. Nếu chờ hắn đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 99, vậy thì sẽ có bao nhiêu cường đại? Thật sự không dám tưởng tượng. Thái Thượng trưởng lão không dám có chút do dự, nhanh chóng thao tác xích sắt kim mãng tiến hành ngăn cản. Tuy rằng Lâm Thành lợi hại, nhưng sử dụng vũ khí quá thấp kém. Hắn có 100% tin tưởng ngăn trở một kích này của Lâm Thành, cho nên cũng không có lựa chọn lui về phía sau. Xích sắt kim mãng vô cùng cường đại, là thời điểm khi hắn còn trẻ ở trong một cái sơn động đạt được, thuộc về hàng chí bảo. Lúc ấy có rất nhiều người có chủ ý với vũ khí của hắn, đáng tiếc đều bị hắn nhất nhất giết chết. Lần này Lâm Thành cũng không ngoại lệ, lợi dụng xích sắt kim mãng muốn giết chết Lâm Thành. Nói là muốn giết chết, nhưng trên thực tế nội tâm hắn cũng không có bất luận nắm chắc chút nào. Thực lực của Lâm Thành mạnh như vậy, không có khả năng không có vũ khí lợi hại. Nếu dùng ra, hắn liền có khả năng không phải đối thủ của Lâm Thành, trực tiếp sẽ bị nghiền áp. Không biết tự lượng sức mình. Thấy Thái Thượng trưởng lão vậy mà sử dụng xích sắt kim mãng cùng với hắn cứng đối cứng, trên mặt Lâm Thành hiện lên một tia khinh miệt. Đây là khinh thường thiết kiếm, chờ lát nữa sẽ làm cho hắn chứng kiến thiết kiếm lợi hại như thế nào, để lúc đó sẽ biết có bao nhiêu sắc bén. Hai người tốc độ thường mau, thời gian một cái hô hấp đều không đến. Thiết kiếm liền cùng xích sắt kim mãng va chạm ở bên nhau. Trong phút chốc, phụt một tiếng, xích sắt kim mãng không hề có dấu hiệu, trực tiếp bị chặt đứt, một phân thành hai. Phóng một tiếng, xích sắt bị hủy. Thái thượng trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải. Không có khả năng! Ngay sau đó, thái thượng trưởng lão trực tiếp tuôn ra một tiếng giống giận. Xích sắt kim mãng của hắn thế nhưng đã bị Lâm Thành hủy hoại. Sao có thể? Thanh thiết kiếm nhìn như thực thấp kém kia, vì sao lại sắc bén như thế? Tuyệt đối không có khả năng. Ảo giác, hết thảy những việc này đều là ảo giác. Cái gì? Xích sắt kim mãng của thái thượng trưởng lão thế nhưng bị hủy? Nơi xa, thánh chủ đang quan khán chiến đấu cũng là vẻ mặt khiếp sợ cùng với không thể tưởng tượng. Hắn thật sự không thể tin được vào hai mắt của mình. Nhưng xích sắt kim mãng đích xác đã bị Lâm Thành hủy diệt rồi. Lần này thật sự phiền toái. Chỉ còn hy vọng vào viện binh của hai thánh địa kia nhanh chóng đến đây. Bằng không, thánh địa vô tức hôm nay thật sự là khó khăn. Ôn thần này cũng không biết mục đích là cái gì. Trừ bỏ thánh tử cùng hắn có xích mích, người của thánh địa vô tức giống như không có đắc tội hắn đi. Mấu chốt nhất, thánh tử cùng hắn xích mích vẫn là thánh tử có hại. Bọn họ không có đi tìm Lâm Thành, Lâm Thành ngược lại tới tìm bọn họ. Vèo một tiếng, thái thượng trưởng lão thân chịu trọng thương, trong chớp mắt trở lại bên người thánh chủ. Thực lực của Lâm Thành viễn siêu hơn hắn tưởng tượng, vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng ứng phó, thế nhưng căn bản không phải đối thủ của Lâm Thành. Hiện tại chỉ có thánh chủ có thể bám trụ Lâm Thành. Bất quá y theo thực lực của thánh chủ cũng kéo dài không được bao nhiêu thời gian. Chẳng lẽ hôm nay thánh địa vô tức thật sự phải diệt vong sao? Trưởng lão, ngài không có việc gì chứ? Thánh chủ nhanh chóng hỏi thái thượng trưởng lão. Xích sắt kim mãng bị hủy, ta đã chịu phản phệ, đã không có sức chiến đấu. Người đã gọi viện quân hay chưa? Đã gọi, nhanh nhất còn phải 10 phút nữa mới có thể đến. Thánh địa vô tức cách hai thánh địa khác rất xa, bất quá dựa theo tốc độ của siêu thần sư tầng thứ 99, 10 phút đủ để tiến đến. Chỉ là 10 phút đối với cường giả mà nói lại rất dài. Thời gian này cũng đủ cho Lâm Thành hủy diệt toàn bộ thánh địa vô tức. Xong rồi, thánh địa vô tức chúng ta hoàn toàn xong rồi. Ai có thể nghĩ đến, thánh địa vô tức đại danh đỉnh đỉnh, thế nhưng bị một người hủy diệt. Đây là ông trời muốn diệt thánh địa vô tức sao? Thực lực của Lâm Thành chẳng sợ ở khu vực khác cũng rất ít thấy. Lần này thế nhưng xuất hiện ở trong u ám vực, thậm chí còn xuất hiện ở thánh địa vô tức. Thật là trời muốn bọn họ diệt mà. Các người còn ai muốn cùng ta chiến một trận đây? Lâm Thành đứng ở không trung, lăng không mà đứng, nhìn xuống mọi người ở đây nói. Có bản lĩnh người hãy cho chúng ta thêm thời gian 10 phút. Thánh chủ đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Hiện tại bọn họ bức thiết cần có thời gian. 10 phút sau, viện quân của hai thánh địa sẽ có thể đuổi tới. Đến lúc đó mấy cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 đồng loạt ra tay đối phó Lâm Thành, cũng không tin không đánh lại được hắn. Cho các người thời gian 10 phút sao? Các người là muốn chờ viện quân đi. Được, hôm nay ta liền cho các người thời gian 10 phút, cũng tránh cho ta phải đi tìm từng người. Lâm Thành gật gật đầu, như vậy liền có thể tiết kiệm thời gian. Nguyên bản thu phục thánh địa vô tức còn cần phải đi hai thánh địa khác, hiện tại không cần đi, liền chờ chính bọn họ lại đây. Không cần nghĩ cũng biết, thánh chủ kéo dài thời gian khẳng định là đi tìm hai thánh địa kia lại đây hỗ trợ. Tam đại thánh địa như thể tay chân, hiện giờ thánh địa vô tức phát sinh loại chuyện này, không có khả năng không tới hỗ trợ. Thấy Lâm Thành đáp ứng, thánh chủ nhẹ nhàng thở ra thật dài. Chỉ cần đáp ứng liền tốt, hiện tại trước tiên làm cho hắn kiêu ngạo một chút, chờ lát nữa sẽ khiến cho hắn kiêu ngạo không nổi. Nếu còn không phải đối thủ của Lâm Thành, vậy thì chính là số mệnh như thế. Thời gian từng giây từng phút trôi đi. Thời gian 10 phút thập phần dài lâu. Thái thượng trưởng lão đang ở đó điên cuồng chữa thương. Vừa rồi vũ khí bị hủy, đã chịu phản vệ nghiêm trọng. Nếu không kịp thời trị liệu, rất có thể ảnh hưởng đến thực lực về sau. Xích sắt kim mãng bị hủy, hiện tại thực lực của hắn đã giảm xuống nghiêm trọng. Nếu lại bởi vì thương thế khiến cho thực lực giảm xuống, thánh địa vô tức liền thật sự không thể bằng được hai thánh địa kia. Ước chừng 9 phút sau, không trung nơi xa xuất hiện vài điểm đen nhỏ. Tốc độ của điểm đen cực nhanh, càng lúc càng lớn, phát ra khí tức cường đại. Người còn chưa tới, khí tức đã chuyển đến. Bốn gã cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 cũng không tệ lắm, hiện tại mới có ý tứ. Lâm Thành nhìn bốn điểm đen nhỏ ở nơi xa, trên mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Viện quân của chúng ta đã tới. Thánh chủ đầy mặt kích động, rốt cuộc đã tới. Vừa rồi hắn sợ Lâm Thành đổi ý, nếu đổi ý, bọn họ căn bản ngăn cản không được Lâm Thành. Là ai tìm thánh địa vô tức gây phiền toái, ăn gan hùm mật gấu hay sao? Giờ tiếp theo, một tiếng quát lớn kinh thiên vang lên. Ngay sau đó, bốn gã lão giả xuất hiện ở cách Lâm Thành không xa. Huynh đệ, các người rốt cuộc đã tới. Thánh chủ vội vàng đi lên nghênh đón. Thái thượng trưởng lão của các người làm sao vậy? Một lão giả trong đó nhìn thánh chủ hỏi. Bọn họ vừa tới liền phát hiện thái thượng trưởng lão thương thế nghiêm trọng, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Bị người này hủy diệt xích sắt kim hãng, đã bị thương nặng. Thánh chủ hận đến ngứa răng nhìn Lâm Thành nói. Siêu thần sư tầng thứ 95, sao có thể? Một lão giả siêu thần sư tầng thứ 99 khác đầy mặt kinh ngạc. Siêu thần sư tầng thứ 95 sao có thể đả thương cường giả siêu thần sư tầng thứ 99, lại còn hủy diệt xích sắt kim hãng? Tuyệt đối không có khả năng. Vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy, thật sự là hắn hủy diệt xích sắt kim mãng. Thánh chủ đầy mặt nghiêm túc nói. Các người có thể bớt nhiều lời đi được không? Có như ta không tồn tại sao? Lúc này Lâm Thành đột nhiên mở miệng nói. Hiện tại cho các người hai lựa chọn, một là thần phục ta, hai là chết. Các người tự mình chọn đi. Cuồng vọng! Một cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 tính tình nóng này khẽ quát một tiếng, quay người chính là một bàn tay đánh về phía Lâm Thành. Pháp lực cường đại phát ra, kéo theo một trận cơn lốc, khiến cho không khí đều đang kêu rên. Cẩn thận! Thánh chủ đã được chứng kiến sự lợi hại của Lâm Thành, nhanh chóng hét lớn một tiếng. Ngay cả thái thượng trưởng lão có được xích sắt kim mãng đều không phải đối thủ của Lâm Thành, huống chi là hắn. Hắn là thánh chủ của một thánh địa khác, thực lực cùng với vô tức thánh chủ tương đương. Thực lực như vậy tuyệt đối không phải đối thủ của Lâm Thành. Hiện tại tùy tiện ra tay, 100% sẽ có hại. Đáng tiếc thánh chủ nhắc nhở quá muộn. Hắn đã đi vào bên người Lâm Thành, tay phải giơ lên cao. Phụt một tiếng, một tia máu tươi bắn tới trên cao. Cùng lúc đó, tiếng kêu thê lương truyền đến khắp toàn bộ không trung. Tay phải của ta, tay phải của ta đã không còn. Tên thánh chủ này che lại cánh tay phải của chính mình, đầy mặt vặn vẹo, đồng thời trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ thật sâu. Liền chỉ trong nháy mắt như vậy, Lâm Thành một kiếm chém xuống cánh tay phải của hắn, tốc độ nhanh đến mức hắn căn bản phản ứng không kịp. Chênh lệch thực lực hai bên thật sự là quá lớn, lớn đến mức hắn cảm thấy tuyệt vọng. Gia hỏa này căn bản không phải con kiến siêu thần sư tầng thứ 95, mà là siêu việt hơn siêu thần sư tầng thứ 99. Nếu không sao có thể lợi hại như thế? Trái không được có thể đả thương thái thượng trưởng lão. Thực lực quả nhiên thực khủng bố. Phía trước còn không tin, giờ phút này mọi người ở đây sôi nổi tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ. Người rốt cuộc là người nào? Thái thượng trưởng lão của Vô Hà Sơn đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Người vừa rồi bị chặt đứt cánh tay chính là thánh chủ của thánh địa Vô Hà bọn họ. Ta chỉ là một người tán tu mà thôi, hiện giờ muốn sáng tạo thế lực của chính mình. Nghe nói tam đại thánh địa rất mạnh, liền muốn cho các ngươi thần phục. Bằng không vừa rồi hắn liền không phải mất đi một cánh tay đơn giản như vậy. Các ngươi yên tâm, thần phục ta, ta sẽ không ước thúc các ngươi. Chẳng qua tam đại thánh địa yêu cầu sửa tên mà thôi. Chờ thu phục các ngươi, ta còn muốn đi Lưu Ly Tông. Nếu các ngươi muốn phản kháng, ta đây đương nhiên sẽ không nương tay. Nếu là đối với thực lực của ta cảm thấy hoài nghi, các ngươi tiến lên đây thử xem. Đao kiếm không có mắt, có cái gì tổn thương cũng đừng trách ta. Ngài muốn sáng tạo thế lực của chính mình, vì sao tới tìm chúng ta? Chính mình sáng tạo là được, khi đó ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp tiền bối. Thái thượng trưởng lão của thánh địa Vô Huyết Sơn đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Thực lực của Lâm Thành rất mạnh, đáng giá để bọn họ tôn kính, cũng đáng để bọn họ gọi một tiếng tiền bối. Còn tưởng rằng Lâm Thành cùng với bọn họ có thâm cừu đại hận gì, thì ra là muốn sáng tạo thế lực. Bọn họ liền không hiểu được, chính mình muốn sáng tạo thế lực, làm sao phải tới trêu chọc bọn họ. Bất quá thu phục tam đại thánh địa đích xác bớt việc, một chút là có thể sáng tạo một cái thế lực lớn không kém gì Lưu Ly Tông. Nhưng là tam đại thánh địa tồn tại nhiều năm như vậy, sao có thể dễ dàng thần phục như thế? Ý tứ là các người không muốn thần phục sao? Lâm Thành nhíu mày lại. Đúng vậy. Thái thượng trưởng lão Vô Huyết Sơn thái độ thập phần cường ngạnh. Nói giỡn sao? Nếu thần phục, về sau tới chín suối rồi đều không thể đối mặt tổ sư khai phái. Các người thì sao? Lâm Thành nhìn về phía người còn lại. Ý tứ của chúng ta cùng hắn giống nhau. Thái thượng trưởng lão của thánh địa Vô Hà Sơn mở miệng nói. Ta thề cùng tam đại thánh địa cùng tồn cùng vong. Ta thề cùng tam đại thánh địa cùng tồn cùng vong. Ta cũng thề cùng với tam đại thánh địa cùng tồn cùng vong. Không biết là ai giống lên một tiếng. Mọi người ở đây, bao gồm cả đệ tử xuất hiện phía sau thánh địa Vô Tức Sơn, sôi nổi giống to. Có cốt khí, không biết chờ lát nữa các người còn có thể nói như vậy hay không? Dứt lời, Lâm Thành vận chuyển chiến võ thần điện, chỉnh thể thương lực bạo tăng 5 lần. Thi khí kia không ngừng trào ra từ trên người Lâm Thành, che lấp bầu trời. Thì ra người có được công pháp tăng lên thương lực chính là ngươi. Thấy thương lực của Lâm Thành đột nhiên bạo tăng, thái thượng trưởng lão của Vô Huyết Sơn đầy mặt khiếp sợ. Đại sự phát sinh ở Đông Lan Quốc, bọn họ cũng là biết đến. Nơi đó chính là có một người có được công pháp tăng lên thực lực. Bọn họ không có bất luận ý tứ muốn tham gia cái gì. Rõ của công pháp bực này không đến phiên bọn họ. Thế nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, bọn họ không muốn tham gia, nhưng trung tâm của chuyện này lại chủ động tới tìm bọn họ. Bộ công pháp này sang thật nghịch thiên, trái không được cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 95 có thể đánh thắng cường giả siêu thần sư tầng thứ 99. Các người hiện tại mới biết được là ta sao? Lâm Thành mặt mang ý cười nhìn mọi người nói. Nguyên bản hắn cho rằng những người này đã sớm biết, không ngờ vậy mà hiện tại mới biết được. Liền nói, bọn họ nếu biết được vì sao lại không động tâm? Thì ra là không biết. Hiện tại liền tính bọn họ biết cũng không dám động tâm đối với chiến võ thần điển. Tiền đề để động tâm vẫn là phải có thực lực. Chứng kiến Lâm Thành lợi hại, liền tính bọn họ muốn có cũng không dám chủ động trêu chọc Lâm Thành, trừ phi bọn họ muốn chết. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Thái thượng trưởng lão của thánh địa Vô Huyết Sơn nhìn về phía một thái thượng trưởng lão khác bên người nói. Ta thật vất vả đột phá đến cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 99, trải qua vô số trắc trở, ta không muốn chết. Tên thái thượng trưởng lão này thần giác vô cùng phức tạp, hắn không muốn chết lại không muốn đầu hàng, tình thế thực khó xử, không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Không đầu hàng, Lâm Thành tuyệt đối sẽ giết hắn. Nếu đầu hàng, để lúc đó cũng không còn mặt mũi để gặp tổ tiên của tam đại thánh địa. Ta cũng không muốn. Tên thái thượng trưởng lão này đi theo mở miệng nói. Vừa rồi kêu vang khẩu hiệu, thật sự tới thời điểm hẳn là phải chết rồi. Bọn họ cảm thấy sợ hãi. Nếu như không có thực lực cường đại như thế, đã chết cũng liền đã chết. Nhưng cố tình thực lực của bọn họ rất mạnh, có thể đạt tới cảnh giới như thế thực sự không dễ. Bọn họ quý trọng không phải mạng của chính mình, mà là thực lực cùng cảnh giới của bọn họ. Nếu tử vong, tất cả nỗ lực đều uổng phí. Nếu không chúng ta đầu hàng đi. Thánh chủ của thánh địa Vô Tức Sơn đột nhiên mở miệng nói. Nếu mọi người đều không muốn chết, vậy chỉ có thể đầu hàng. Liền tính toàn bộ bọn họ liên hợp cũng không phải đối thủ của Lâm Thành. Ở thời điểm biết Lâm Thành có được công pháp tăng lên thực lực, bọn họ liền cảm thấy vạn phần tuyệt vọng. Phía trước còn muốn liều một lần, hiện tại lấy cái gì đua cùng người ta? Đây chính là ngươi nói. Được, chúng ta đầu hàng. Đúng vậy, là ngươi nói, không liên quan đến chúng ta. Chúng ta chỉ là nghe lời ngươi nói mà thôi. Hai vị thái thượng trưởng lão này dường như tìm được cái cớ, sôi nổi mở miệng nói. Bọn họ cần chính là một cái bậc thang. Vừa lúc thánh chủ của thánh địa Vô Tức Sơn cho bọn họ một cái bậc thang, vừa có thể giữ được tính mạng của chính mình, lại không phải bọn họ yêu cầu đầu hàng, một công đôi việc. Về sau tới chín suối, nhìn thấy tổ tiên của tam đại thánh địa, cũng có thể đẩy trách nhiệm cho thánh chủ của thánh địa Vô Tức Sơn. Thánh chủ Vô Tức Sơn tức khắc vô ngữ, cũng không dám phản bác. Ai bảo hắn thực lực không bằng người ta? Lập tức hắn nhanh chóng nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành Minh Chủ, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Thực tốt, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Các người về sau sẽ vì quyết định của chính mình mà cảm thấy may mắn. Hiện tại các người lập tức trở về tuyên bố Tam Đại Thánh Địa sửa tên thành Tề Thiên Minh. Lâm Thành thu lại khí thế, đầy mặt nghiêm túc nhìn mọi người nói, chỉ cần bọn họ sửa tên, liền tính đổi ý cũng không được, rốt cuộc đã thông cáo thiên hạ. U Ám Vực hiện tại liền chỉ còn dư lại Lưu Ly Tông. Đem Lưu Ly Tông thu thập, toàn bộ khu vực này đều là của hắn. Vâng. Thánh địa Vô Thức Sơn gật gật đầu nói, người giám sát bọn họ. Lâm Thành nhìn về phía quốc chủ Tuấn Mạnh. Quốc chủ sắc mặt vui vẻ, nhanh chóng gật đầu. Từ trước đến nay hắn không nghĩ tới có thể giám sát đám người Tam Đại Thánh Địa. Đổi làm trước kia, nhìn thấy người của Tam Đại Thánh Địa, hắn đều phải đi xa một chút, rỡ cuộc trêu chọc không nổi. Một cái Đông Lan Quốc nho nhỏ không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Thế nhưng hiện tại, nhân vật mà phía trước chỉ có thể nhìn lên lại bị hắn dẫm tới trong lòng bàn chân. Có Lâm Thành chống lưng, người của Tam Đại Thánh Địa căn bản không dám bất kính đối với hắn. Lâm Thành làm hắn giám sát, tương đương với làm cho hắn quản lý Tam Đại Thánh Địa. Kích động, khó có thể tin, khiếp sợ, không thể tưởng tượng. Người của Tam Đại Thánh Địa cũng chưa nói cái gì. Hiện tại bọn họ là tàn binh bại tướng, không có tư cách cùng với Lâm Thành nói điều kiện. Chẳng sợ Lâm Thành gọi một con kiến siêu thần sư tầng thứ nhất tới giám sát bọn họ cũng phải phục tùng. Chuẩn bị cho tốt, sau đó tới Tề Thiên Minh tìm ta. Đến lúc đó chúng ta triệu tập đại quân tiến công Lưu Ly Tông. Lâm Thành lại tiếp tục nhìn quốc chủ nói. Vâng. Quốc chủ tất cung tất kính gật đầu. Thu phục Tam Đại Thánh Địa, thêm vào cả thực lực của Lâm Thành, chiếm lấy Lưu Ly Tông là sự tình ván đã đóng thuyền. Hiện tại liền hy vọng những cường giả muốn cướp đoạt công pháp của Lâm Thành đó không phải đối thủ của Lâm Thành. Nếu không Lâm Thành xảy ra sự tình gì, hắn cũng liền xong rồi. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ít nhất người của Tam Đại Thánh Địa sẽ không bỏ qua cho hắn. Phía trước ước gì Lâm Thành bị giết chết, hiện tại hắn luyến tiếc Lâm Thành sẽ chết. Sau khi xử lý xong những việc này, Lâm Thành trở về theo đường cũ, trở về Tề Thiên Thành. Nơi này trước kia là thủ đô của Đông Lan Quốc, chẳng qua sửa tên mà thôi. Những cường giả tới cướp đoạt công pháp đó tạm thời cũng không có xuất hiện, phòng trưng là nghe được tiếng gió gì đó, cho nên đều đang quan sát. Rốt cuộc hắn liên tiếp đánh hạ hai đợt địch nhân, hơn nữa hai đội địch nhân này còn không yếu. Đợt thứ nhất là Tam Sát Lão Tổ đại danh đỉnh đỉnh, thế nhưng chỉ trong vòng vài phút toàn bộ đều bỏ chạy. Đợt thứ hai là Phật Thượng, tuy rằng không có danh khí lớn như Tam Sát Lão Tổ, nhưng lại lợi hại hơn so với Tam Sát Lão Tổ rất nhiều. Thiếu chút nữa liền đem gia hỏa này giết chết. Thực lực như vậy đủ để cho một ít cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 không dám dễ dàng nhúc nhích. Nếu hắn thực lực yếu, đã sớm bị cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 kết bè kết đội vây quanh. Ngẫm lại lúc ấy không nên biểu hiện ra thực lực mạnh như vậy, hiện tại làm bọn họ cũng chưa dám tới. Là phía trước hắn tính sai, hiện giờ liền chờ giao hòa xui xẻo lá gan lớn xuất hiện. Minh chủ, bên ngoài có người tìm ngài. Lâm Thành mới vừa trở lại phủ Minh chủ, còn không có ngồi xuống, bên ngoài liền tiến vào một cường giả siêu thần sư tầng thứ 80. Hắn quỳ một gối xuống đất, để mặt tôn kính nhìn Lâm Thành. Có người tìm ta sao? Là người nào? Thực lực thế nào? Lâm Thành hỏi. Bẩm Minh chủ, hắn tự xưng là Run Nhàn đạo nhân. Thực lực không biết, hẳn là so với ta mạnh hơn rất nhiều. Ta nhìn không ra cảnh giới của hắn. Để hắn tiến vào. Tên hộ vệ siêu thần sư tầng thứ 80 này đều không thấy rõ cảnh giới của Du Nhàn đạo nhân, hoặc là có bảo vật che giấu được cảnh giới, hoặc là cảnh giới cao hơn rất nhiều so với hắn. Rất có thể là vế sau, dấu cuộc bảo vật che giấu cảnh giới có rất ít, cũng không biết hắn tới tìm chính mình làm gì. Nghe tên liền biết giữa bọn họ không có bất luận giao thoa cái gì. Vâng. Tên hộ vệ siêu thần sư tầng thứ 80 này khom lưng đi ra. Không bao lâu, hắn mang theo một lão nhân ăn mặc đồ đạo sĩ đi đến, bộ dáng tiền phong đạo cốt, khí vũ hiên ngang, tinh thần phấn chấn. Xem ra được Du Nhàn đạo nhân này khi còn trẻ khẳng định là một công tử soái ca. Bần đạo tham kiến Lâm Thành Minh chủ. Hắn cười tủm tỉm đối với Lâm Thành làm động tác chào hỏi. Người vậy mà là cường giả siêu thần sư tầng thứ 99. Bần đạo bất tài, may mắn ở 2000 năm trước đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 99. Du Nhàn đạo nhân thập phần khiêm tốn nói. 2000 năm trước chính là siêu thần sư tầng thứ 99 sao? Lâm Thành hai mắt trừng lớn. Mẹ nó, đây là một lão quái vật. Chẳng lẽ cũng là vì chiến võ thần điện mà tới, muốn cùng hắn tiền lễ hậu binh hay sao? Cùng Lâm Thành minh chủ mà so sánh, một thân tu vi của bần đạo đều không đáng nhắc tới. Du Nhàn đạo nhân hơi hơi mỉm cười nói. Nói đi, ngươi tới tìm ta là vì chuyện gì? Lâm Thành không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mục đích của bần đạo tới nơi này, nói vậy Lâm Thành minh chủ đã đoán được. Du Nhàn đạo nhân nhìn Lâm Thành hơi hơi mỉm cười. Ngươi là tới đoạt công pháp tăng lên thường lực sao? Lâm Thành hỏi. Không phải, bần đạo không phải đoạt, bần đạo tới đổi cùng ngươi. Đổi cùng ta sao? Lâm Thành thập phần buồn bực. Gia hỏa này chẳng lẽ là kẻ điên, vậy mà muốn đổi cùng hắn? Chẳng lẽ không biết chiến võ thần điển có bao nhiêu chân quý hay sao? Dạng đồ vật gì có thể đổi lấy chiến võ thần điển? Không sai, đồ vật của bần đạo tuyệt đối có thể so sánh với công pháp tăng lên thường lực. Liền xem Lâm Thành minh chủ có nguyện ý trao đổi hay không. Lấy ra tới nhìn xem là thứ gì. Lâm Thành cảm thấy hứng thú. Nếu Du Nhàn đạo nhân nói như vậy, vậy khẳng định là bảo bối. Cũng không biết là bảo bối gì, thế nhưng có tin tưởng có thể làm cho hắn lấy ra chiến võ thần điển. Nếu thật sự là thứ mà chính mình cần có, lấy ra chiến võ thần điển cùng hắn trao đổi cũng không có cái gì. Xem tướng mạo cùng cách nói chuyện của Du Nhàn đạo nhân, cũng không phải là người xấu, liền tính trao đổi, nhận được chiến võ thần điển cũng không chắc có thể tu luyện. Lấy thiên phú của hắn, trước mắt đều mới tu luyện đến tầng thứ nhất, càng miễn bàn là những người khác. Những người khác phòng trường liền đến nhập môn đều khó, còn mỗi người đều muốn chiếm lấy, cũng không ước lượng xem thiên phú của chính mình thế nào. Đồ vật càng chân quý, càng khó tu luyện, nếu tu luyện thành công, thực lực sẽ bạo tăng. Được rồi. Du Nhàn đạo nhân cũng không sợ Lâm Thành cướp đoạt. Rốt cuộc hắn là cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 đã rất lâu, đánh không lại còn chạy không được sao? Ngay cả Phật thượng đều có thể đào tẩu, huống chi là hắn. Thông qua mấy ngày này tìm hiểu về Lâm Thành, hắn biết chính mình không đoạt được chiến võ thần điển ở trong tay Lâm Thành. Lúc này mới muốn dùng bảo vật tới đổi, bằng không đã sớm ra tay, trực tiếp cướp đoạt. Giờ tiếp theo, tay phải của Du Nhàn đạo nhân vung lên, một quyển sách ố vàng xuất hiện ở trước mắt Lâm Thành. Quyển sách này là trong lúc vô tình bần đạo nhận được, cũng chính là nó làm bần đạo đột phá đến cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 99. Tuy rằng nó không thể tăng lên thực lực, nhưng lại thập phần lợi hại, có thể cho người biến cao, biến lớn. Có thể cho ta xem không? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Cuốn sách có thể cho người biến cao biến lớn, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, lần đầu tiên thấy. Cái này giống như thực dâu ria, biến cao biến lớn có ích lợi gì, lại không thể gia tăng thực lực, gia tăng phòng ngự. Nghĩ đến Du Nhàn đạo nhân sẽ không bắn tên không đích, nếu muốn trao đổi vẫn là phải xem chỗ độc đáo của quyển sách này đi. Đương nhiên có thể. Du Nhàn đạo nhân trực tiếp đem sách đưa đến trước người Lâm Thành. Lâm Thành tiếp nhận, nhìn lướt qua, chỉ thấy trên sách viết bốn chữ to bắt mắt: Pháp Thiên Tượng Địa. Pháp Thiên Tượng Địa. Lâm Thành đồng tử co rụt lại, nháy mắt vì thứ này mà chấn động. Đây cũng không phải là có thể biến cao biến lớn, mà là một quyển thần thông. Thời điểm sớm tại Thế Tục, hắn liền nghe qua thành ngữ Pháp Thiên Tượng Địa này. Khi đó hắn vẫn là người thường. Pháp Thiên Tượng Địa, nghe đồn có thể cho người biến thành cao lớn như núi cao hùng vĩ, có thể tăng lên lực lượng cùng phòng ngự. Nếu biến lớn, lực lớn vô cùng, giơ tay nhấc chân là có được sức mạnh to lớn vô thượng. Du Nhàn đạo nhân này vậy mà có Pháp Thiên Tượng Địa, lại còn lấy ra cùng hắn trao đổi. Nhưng là muốn trao đổi hay không đây? Lâm Thành rất muốn nhận được, cũng rất muốn tu luyện, nhưng dùng chiến võ thần điển trao đổi vẫn là có hại một chút. Mua bán lỗ vốn Lâm Thành không muốn làm, hắn lại rất muốn tu luyện Pháp Thiên Tượng Địa, thật sự có chút khó khăn. Hắn cũng không nghĩ tới trên thế giới này thật sự có loại đồ vật Pháp Thiên Tượng Địa này. Có câu nói rất đúng, mọi việc nếu tồn tại, tất có đạo lý của nó, không huyệt không đến phòng. Thật sự là như thế. Lâm Thành Minh Chủ, không biết ý người như thế nào. Quyển bí tịch này ta dám nói toàn bộ linh giới cũng chỉ có một quyển này. Nếu người nguyện ý cùng ta trao đổi, hơn nữa học được pháp thiên tượng địa, thực lực tuyệt đối bạo tăng. Đến lúc đó, ngay cả loại cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 như ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Đối mặt ngươi, càng là không có bất luận cơ hội đào tẩu nào. Du Nhàn đạo nhân thập phần bức thiết nhìn Lâm Thành hỏi: Pháp thiên tượng địa không dễ dàng tu luyện đi. Lâm Thành nhìn về phía Du Nhàn đạo nhân hỏi: Nếu Du Nhàn đạo nhân chịu lấy ra tới, lợi hại như vậy, điều kiện tu luyện tuyệt đối thập phần hà khắc. Ai, cái này không dối gạt Lâm Thành minh chủ, đích xác rất khó tu luyện. Cho dù đến bây giờ, bần đạo cũng vô pháp nhìn thấu được trong đó. Du Nhàn đạo nhân thập phần xấu hổ nói. Phía trước hắn không nói cho Lâm Thành, chính là sợ Lâm Thành không muốn trao đổi. Không ngờ Lâm Thành lại chủ động hỏi. Nếu như có thể tu luyện, hắn đã sớm thiên hạ vô địch, hà tất phải tới cùng với Lâm Thành trao đổi chiến võ thần điển. Khó như vậy sao? Ta cũng nói thật cho người biết, bộ công pháp tăng lên thực lực kia cũng rất khó tu luyện. Nếu ngươi muốn trao đổi, ta còn có một điều kiện. Lâm Thành cười tủm tỉm nhìn Du Nhàn đạo nhân. Lâm Thành minh chủ không ngại nói thẳng đi. Dùng bộ công pháp tăng lên thực lực của ta cùng với ngươi trao đổi, ta cảm thấy không đáng giá. Nhưng là xét thấy ngươi thành tâm, nếu ngươi nguyện ý làm thủ hạ của ta, thay ta làm việc, ta nguyện ý cùng ngươi trao đổi. Nếu cảm thấy dùng chiến võ thần điển trao đổi với pháp thiên tượng điện lỗ vốn, lại muốn nhận được cái thần thông này, vậy làm Du Nhàn đạo nhân gia nhập Tề Thiên Minh, như vậy chính là người một nhà, cũng liền không có vẻ lỗ vốn. Du Nhàn đạo nhân càng lợi hại, Tề Thiên Minh cũng liền càng lợi hại. Về phần có thể làm phản hay không, trước đó khẳng định phải thề. Có lời thề ước thúc, sẽ không sợ Du Nhàn đạo nhân làm phản hoặc là đổi ý. Cái này có thể để ta cẩn thận ngẫm lại hay không? Du Nhàn đạo nhân ngập ngừng nói. Hắn tự do tự tại đã quen, làm thủ hạ của Lâm Thành cảm giác có chút khó khăn. Thế nhưng hắn lại muốn chiến võ thần điển. Nếu không đáp ứng Lâm Thành, Lâm Thành khẳng định sẽ không cùng hắn trao đổi. Hiện tại vấn đề của Du Nhàn đạo nhân cùng với Lâm Thành phía trước giống nhau, vừa muốn nhận lại không muốn đáp ứng. Ngươi chậm rãi nghĩ đi, nghĩ kỹ rồi nói cho ta. Nói tới đây, Lâm Thành hướng về hộ vệ gác cửa nói: Người tới, mang Du Nhàn đạo nhân đi xuống nghỉ ngơi. Dứt lời, Lâm Thành đem pháp thiên tượng địa trả lại cho Du Nhàn đạo nhân. Người ta hiện tại còn không có đáp ứng trao đổi, khẳng định phải trả lại. Tuy rằng hắn muốn, nhưng cũng không bằng vào thực lực của chính mình bá chiếm pháp thiên tượng địa. Làm như vậy, cùng những cường giả bằng vào thực lực của chính mình không chuyện ác nào không làm, khinh nam bá nữ có cái gì khác nhau? Tính tình của Lâm Thành chính là như vậy. Người khác kính hắn một thước, hắn kính người khác ba trượng. Nếu muốn tới dùng sức mạnh cưỡng ép, hắn càng cường ngạnh hơn, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Vậy bần đạo cáo lui, chờ bần đạo suy xét kỹ lại đến liên hệ Lâm Thành minh chủ. Du Nhàn đạo nhân đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Được rồi. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu. Hiện tại hắn không vội, dù sao lại không phải hắn muốn cùng Du Nhàn đạo nhân trao đổi. Lúc này liền tính trong lòng muốn có pháp thiên tượng địa, đều phải biểu hiện ra bộ dáng không muốn, nếu không liền không chiếm được ưu thế. Càng là thể hiện không muốn, Du Nhàn đạo nhân càng nôn nóng, làm hắn cảm thấy Lâm Thành không muốn đổi, xác suất hắn đáp ứng điều kiện của Lâm Thành cũng liền càng cao. Sau khi tiễn Du Nhàn đạo nhân đi, Lâm Thành liền ngồi ở ghế minh chủ, nội tâm thập phần kích động. Nếu hắn học được pháp thiên tượng địa, liền thật sự cùng Du Nhàn đạo nhân nói xấu nhau. Ngay cả loại cường giả như Du Nhàn đạo nhân đều không thể đào tẩu từ trong tay hắn. Một môn thần thông lợi hại như thế, đáng tiếc Du Nhàn đạo nhân tu luyện không được, thật sự đáng tiếc. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.